Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Du Tâm ăn trưa xong, vào phòng tắm trang điểm xinh đẹp, thay áo sơ mi trắng, chuẩn bị cho việc chụp ảnh kết hôn vào buổi chiều để làm giấy tờ cai cô xuống lầu. Tiểu Nguyệt Lượng đang chơi cùng bà Lý và bà Triệu Anh Chi. Mạc Du Tâm tiến lại gần, véo véo má Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu xấu xa, hôm nay mami có đẹp không? Đẹp. Tiểu Nguyệt Lượng là đứa bé rất thích đáp lời. Dù có hiểu không thì cứ trả lời trước. Nhóc con này, miệng mọt thật, sau này không biết sẽ lừa được bao nhiêu tiểu tỷ tỷ đây, đúng không? Mạc Du Tâm cười đùa, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn đáp lại. Đúng, lời nói của Tiểu Nguyệt Lượng khiến các người lớn đều bật cười. Mẹ, dì Lý, con và Ngữ Băng chiều nay sẽ đi đăng ký giấy kết hôn. Các bà giữ Tiểu Bảo Bảo ở đây nhé, con đi đón Ngữ Băng trước. Mạc Du Tâm cười nói. Nghe đến việc đi làm giấy tờ kết hôn, Triệu Anh Chi cũng rất vui, đứng bật dậy. Làm giấy tờ kết hôn à? Vậy đi đi, đừng để Ngữ Băng phải đợi, chủ động một chút. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cười nói. Biết rồi mà, mẹ à, con đi đây, Tiểu Nguyệt Lượng, tạm biệt nhé. Tiểu Nguyệt Lượng biết tạm biệt là gì, vẫy tay với mẹ, làm Mạc Du Tâm không nhịn được cười. Mạc Du Tâm mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay đi ra ngoài. Lúc này mặt trời đang chiếu rất gay gắt, may mà cô đi được vài bước rồi lên xe, bật điều hòa trong xe, tâm trạng rất vui vẻ lái xe về phía tòa nhà trụ sở Tô Thị. Khi gần đến nơi, Mạc Du Tâm vui vẻ đeo tai nghe Bluetooth và gọi điện cho Tô Ngữ Băng. Cục cưng, vẫn bận sao? Mình sắp đến công ty rồi. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng hỏi. Được rồi, bên này mình cũng sắp xong rồi, mình thu dọn chút rồi xuống, đợi mình. Tô Ngữ Băng đặt những tài liệu trên bàn sang một bên. Ừ, mình sẽ đợi cậu này ở dưới tầng công ty của cậu này, không vào bãi đậu xe đâu. Vợ à, một lát gặp nhé, một lát gặp nhé. Tô Ngữ Băng cười tươi, gọi một tiếng. Vợ, tự nhiên như vậy, dù chưa làm giấy kết hôn, nhưng đã thấy vui vẻ. Tô Ngữ Băng suốt đường đi đều mỉm cười, đến mức ngay cả Sở Du và vài trợ lý cũng nhận ra. Giám đốc hôm nay trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Suốt buổi sáng đều mang nụ cười trên mặt. Thật sao, tôi cũng thấy vậy. Nói sao nhỉ? Nhìn chị ấy khác hẳn bình thường, lúc này nhìn dịu dàng hơn nhiều. Các người dám bàn tán về giám đốc à? Thôi làm việc đi. Sở Du vừa cười vừa lắc đầu. Tô Ngữ Băng ra khỏi cổng Tô Thị, quả nhiên thấy chiếc Maybach của Mạc Du Tâm đỗ ngoài cửa. Tô Ngữ Băng vội vàng mở cửa xe và lên xe. Vợ, sáng nay bận lắm à? Mạc Du Tâm vừa hỏi vừa khởi động xe. Cũng bình thường, phần còn lại để mai làm tiếp. À, mình quên mặc áo sơ mi ngắn tay rồi. Tô Ngữ Băng nhìn thấy Mạc Du Tâm đang mặc áo sơ mi ngắn tay, mới chợt nhớ ra mình quên mất. Mạc Du Tâm cười nhẹ. Không sao đâu, mình còn áo sơ mi, lát nữa chụp ảnh thì thay là được. Tô Ngữ Băng nhìn thấy vẻ trang điểm tỉ mỉ của Mạc Du Tâm, cười nhẹ một chút. Hôm nay cậu này trang điểm đẹp quá, không được, mình cũng phải trang điểm lại thôi. Một alpha như cậu này mà tỉ mỉ thế, vậy chúng tôi omega chắc sẽ chết vì áp lực mất. Tô Ngữ Băng vừa nói vừa lấy gương trang điểm ra, bắt đầu tô lại trong xe. Mạc Du Tâm cười nhẹ, giọng nói mang chút tự nhiên. Đúng vậy, mình đã bao giờ không chăm chút cho bản thân đâu. Kể từ khi tới đây, mình đã biết kiềm chế nhiều rồi. Nếu không mình đã chẳng nhìn lại bản thân trong kiếp trước, hồi đó nhìn vào gương mà còn tự khen mình cả buổi đấy. Tô Ngữ Băng bị đùa vui, cười khúc khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tự luyến, không ngờ cậu này lại là kiểu người thế này. Mạc Du Tâm. Có gì đâu chứ, ai bảo mình đẹp quá chứ. Mạc Du Tâm cười nhẹ, nói tiếp. Cô tự tin với vẻ ngoài của mình, trong kiếp trước cô có thể tự ngắm mình cả ngày mà không chán. Tô Ngữ Băng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn vào Mạc Du Tâm. Đẹp là thế nào? Dù có đẹp thế nào thì chẳng phải cậu này cũng chỉ là vợ của mình thôi sao? Đúng vậy, dù đẹp thế nào cũng chỉ là vợ của cậu này. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng đáp lại. Rất nhanh chóng, Mạc Du Tâm đã lái xe đến trước cửa cục dân chính. Cô đỗ xe em, lấy áo sơ mi rồi xuống xe. Buổi chiều có vài cặp đã đến trước để đăng ký kết hôn. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng phải chờ một lúc mới đến lượt. Nhân viên làm thủ tục thấy hai người bước vào. Có chút ngạc nhiên và hỏi. Các bạn là siêu sao à? Mạc Du Tâm cười nhẹ và lắc đầu. Không phải đâu, chỉ là những người bình thường đến đăng ký kết hôn thôi. À, hai người thật xứng đôi, nhìn rất đẹp, tôi cứ tưởng là siêu sao. Nhân viên vừa làm thủ tục vừa cười nói, đúng vậy, xứng đôi thật, nhưng không phải siêu sao đâu. Mạc Du Tâm cười nhẹ đáp lại, Tô Ngữ Băng bỗng nắm chặt cổ tay của Mạc Du Tâm, liếc cô một cái. Nói cậu này mập thì cậu này liền thở gấp sao? Cục cưng, đừng mắng mình. Mạc Du Tâm dùng giọng điệu làm nũng nói với Tô Ngữ Băng, khiến Tô Ngữ Băng trong lòng ngứa ngáy. Cô ho nhẹ một cái rồi nói. Nói chuyện nghiêm túc đi, đừng làm nũng. Vậy thì thôi, Mạc Du Tâm đùa một chút với Tô Ngữ Băng, thấy Tô Ngữ Băng không phản ứng mạnh thì dừng lại. Tiếp theo là phần chụp ảnh, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng vào phòng thay đồ. Tô Ngữ Băng thay một chiếc sơ mi chiffon màu xanh nhạt, còn Mạc Du Tâm thay thành chiếc áo sơ mi trắng giống hệt cô. Hai người vốn đã có ngoại hình nổi bật, chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi trắng cũng đủ khiến họ thu hút sự chú ý. Họ ngồi trên ghế đợi đến lượt chụp ảnh. Tô Ngữ Băng cảm thấy hơi mệt nên tựa vào Mạc Du Tâm để nghỉ ngơi. Mạc Du Tâm một tay ôm lấy Omega của mình, một tay lướt điện thoại, cùng nhau nhìn vào màn hình. Cả hai người đều thu hút sự chú ý, không ít người lén nhìn họ, đồng thời. Cưng, họ trong lòng, không lâu sau, đến lượt Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng chụp ảnh. Hai người đứng thẳng, mỉm cười nhìn về phía máy ảnh. Máy ảnh chớp một cái, ghi lại khoảnh khắc tươi tắn của họ. Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng cảm thấy bức ảnh đẹp, nhưng chủ yếu là vì hai người thật sự quá xinh đẹp. Chụp xong ảnh, họ đợi thêm một lúc, sau khi ảnh được in ra và dán vào giấy chứng nhận kết hôn, lại đóng dấu giáp lai, toàn bộ thủ tục coi như hoàn tất. Vừa ra khỏi cục dân chính, Mạc Du Tâm liền ôm chầm lấy Tô Ngữ Băng, cười khẽ nói. Lần này chính thức rồi, làm gì cũng hợp pháp và hợp lệ, đúng không? Tô Ngữ Băng mỉm cười trong lòng Mạc Du Tâm, làm nũng. Nói vậy giống như nếu không có giấy chứng nhận thì cậu này sẽ không làm gì. Mình chẳng phải vẫn bị cậu này chiếm lợi suốt ngày sao? Mạc Du Tâm cười nhẹ, hôn vào khóe miệng Tô Ngữ Băng, dịu dàng trấn an. Giờ thì chính thức là được chiếm lợi hợp pháp rồi, vợ yêu. Đủ rồi, cậu này cứ gọi nghe không nổi nữa. Tô Ngữ Băng đẩy Mạc Du Tâm ra một chút, có vẻ bất mãn. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng trấn an, cậu này ghét mình kêu sao? Cậu này gọi mình đi, mình không sợ gọi đâu. Cậu này cứ mơ đi. Tô Ngữ Băng hừ một tiếng, cho đến khi lên xe, nụ cười trên môi Mạc Du Tâm vẫn không biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngữ Băng thấy bộ dạng kiêu ngạo của Mạc Du Tâm, cũng không nhịn được mà cười. Được rồi, nhanh lên lái xe đi, tranh thủ hôm nay về sớm, có thời gian thì tốt hơn để ở bên Bảo Bảo một chút. Vợ yêu, mình cũng muốn ở bên cậu này. Mạc Du Tâm mềm mại nũng nịu, không muốn, hơn nữa đêm qua mình đã ở bên cậu này cả đêm rồi, hôm nay chắc chắn Tiểu Nguyệt Lượng nhớ mình rồi. Tô Ngữ Băng khẽ hừ một tiếng, Tiểu Nguyệt Lượng còn chưa biết hôm nay mẹ và mami đã đi đăng ký kết hôn, đang vui vẻ chơi đùa trong phòng đồ chơi. Chơi mệt, cô bé đi tìm Triệu Anh Chi cho cô bé vài miếng nước dưa hấu, rồi cô bé lại quay lại chơi tiếp, rất thoải mái. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng về nhà thay đồ rồi đi vào phòng đồ chơi tìm Tiểu Nguyệt Lượng, thấy cô bé đang nằm thoải mái trên tấm thảm, vừa đung đưa chân ngắn vừa chơi hai món đồ chơi, hoàn toàn không để ý đến sự trở về của mẹ và mami. Mạc Du Tâm cười khẽ, Tiểu xấu xa, con đang chơi gì thế? Mẹ và mami về rồi mà không biết à? Tiểu Nguyệt Lượng bỏ món đồ chơi trong tay xuống, nhìn về phía mẹ và mẹ, đưa tay nhỏ lên, muốn được ôm. Mẹ! Mami, ôm, Tô Ngữ Băng bước lại ôm Tiểu Nguyệt Lượng lên, bế cô bé trong lòng, vừa dỗ dành vừa nói. Con là tiểu xấu xa, sao biết cách làm nũng thế này, mami thật là thích con. Nói xong, cô hôn lên mặt Tiểu Nguyệt Lượng, Triệu Anh Chi thấy họ đã về thì vội vàng hỏi. Hai đứa đã đi đăng ký kết hôn rồi à, Mạc Du Tâm gật đầu. Đã đăng ký rồi, giờ chỉ còn thiếu một đám cưới thôi, chúng con sẽ chuẩn bị. Lúc nào chọn được ngày là xong. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Triệu Anh Chi cười vui vẻ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mạc Du Tâm lại quay qua đùa với Tiểu Nguyệt Lượng, một lúc thì véo nhẹ tay cô bé, lúc thì khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé. Tiểu Nguyệt Lượng vui mừng vô cùng, bởi vì mẹ và mami đều chơi với mình. Tối đến, khi chuẩn bị đi ngủ, bà Triệu định bảo Tiểu Nguyệt Lượng ngủ cùng bà, để Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng có thể tận hưởng không gian riêng tư một chút, nhưng Mạc Du Tâm lắc đầu từ chối. Thôi mẹ, nếu không thì lại là Tiểu Nguyệt Lượng kéo cửa vào lúc 5 giờ sáng ấy, không bằng để cô bé ngủ cùng chúng con luôn. Mạc Du Tâm thật sự đã bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho sợ rồi, cô bé thật sự có thể gõ cửa vào sáng sớm. Triệu Anh Chi bật cười, vậy được rồi, mấy đứa cứ để con bé ngủ cùng đi, mẹ không quản nữa. Mạc Du Tâm bất lực nhìn tiểu bảo bối trong lòng, khuôn mặt ngây thơ đến đáng yêu, rồi hôn nhẹ lên má con bé. Tiểu quỷ của Mami, Mami đúng là không làm gì được con, đúng không nào? Đúng, tiểu bảo bối kéo giọng non nớt đáp lại. Tô Ngữ Băng vừa từ phòng tắm bước ra đã nghe thấy Alpha nhà mình đang chọc con bé, liền mỉm cười. Cậu này đúng là xấu, lại trêu con bé không hiểu gì cả. Mình không có đâu, Tiểu Nguyệt nói vậy mà. Nói xong, cô lại ôm con bé nhấc lên chơi. Tiểu bảo bối rất thích được nâng lên như vậy, bị Mạc Du Tâm chọc cười khanh khách. Tô Ngữ Băng tiến đến bế con bé từ tay Mạc Du Tâm. Để mình dỗ Tiểu Nguyệt, cậu này đi tắm trước đi. Tiểu bảo bối thấy đổi người bế thì lập tức rúc vào Mami, làm nũng như thể biết rằng dù là mẹ hay Mami thì ai cũng cưng mình hết. Tô Ngữ Băng lại pha thêm sữa cho Tiểu Nguyệt, đút cho con bé uống xong rồi ôm bé đi qua đi lại trong phòng, nhẹ nhàng ru ngủ. No bụng, Tiểu Nguyệt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chẳng bao lâu đã bị mẹ mình ru ngủ lúc nào không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngữ Băng nhìn con bé, cúi xuống hôn lên má nó rồi nhẹ nhàng đặt con vào giường cũi, sau đó mới nằm xuống nghỉ ngơi. Mạc Du Tâm ra khỏi phòng tắm thấy con đã ngủ, liền leo lên giường, rúc vào ôm lấy Tô Ngữ Băng trong vòng tay mình. Tô Ngữ Băng khẽ đẩy ra tượng trưng, rồi rúc vào lòng Mạc Du Tâm, giọng nũng nịu. Không được đâu, hôm qua mệt quá rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mạc Du Tâm hôn lên vành tai của Tô Ngữ Băng, dịu dàng dỗ dành. Được mà vợ, bắt đầu sớm thì kết thúc sớm thôi. Hôm nay mình vừa mới chính thức có giấy kết hôn rồi, sẽ không làm cậu này mệt đâu, được không? Vừa dỗ, cô vừa quan sát vẻ mặt của Tô Ngữ Băng, chỉ thấy Omega nhà mình mặt mày toàn nụ cười, chẳng có chút nào là không muốn cả. Vậy thì được, miễn cưỡng đồng ý, Tô Ngữ Băng nũng nịu đáp. Mạc Du Tâm cúi xuống trao một nụ hôn dịu dàng, cảm nhận được sự nhiệt tình từ Omega trong lòng, cô nghĩ rằng hai chữ miễn cưỡng cần được định nghĩa lại rồi. Cách chương.